Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1320 Linh Hào Người Bệnh 92. Chương 1320 Linh Hào Người Bệnh 92 Chỉ cần chạy đi, Triệu Thuần Phỉ liền còn có thể tiếp tục chính mình nhiệm vụ, nhất hư kết quả chính là nàng hôm nay không có thể chạy đi. Kia nàng cũng chỉ có ở lúc sau mấy ngày tìm cơ hội trốn chạy, dựa theo nàng cá nhân nhiệm vụ quy tắc. Bị quan tiến phòng cách ly thời gian, không có thể cảm nhiễm cũng đủ số lượng người chơi là không tính nhiệm vụ không đạt tiêu. Chuẩn, đây là duy nhất có thể cho nàng hơi chút an tâm một chút địa phương, Triệu Thuần Phỉ cảm giác. Chính mình đầu óc trước này đều không có vận chuyển đến như vậy nhanh chóng quá. Ngắn ngủn vài giây thời gian liền lập tức suy nghĩ nhiều như vậy sự tình, hiện tại quan trọng nhất chính là, nàng muốn như thế nào thoát khỏi Diệp Không Thanh kiềm chế, Diệp Không Thanh sức lực thật sự là quá lớn, nàng dùng hết toàn thân lực lượng đều không thể thoát khỏi đối phương một bàn tay, này dọc theo đường đi Diệp Không Thanh khẳng định là sẽ không buông tay. Cho nên nàng chỉ có thể tới phòng cách ly cửa thời điểm mới có cơ hội chạy, nghĩ đến đây, Triệu Thuần Phỉ an tĩnh một chút, không có phía trước dãy giụa đến như vậy lợi hại, nàng đến cho chính mình tích góp điểm thể lực. Đỡ phải chờ lát nữa chạy bất động, Diệp Không Thanh đám người từ thang lầu đi đến lầu 2 thời điểm, gặp phụ trách tuần tra thang lầu gian, bảo an. Phía sau râu xồm cùng đầu chọc lập tức đối chính mình đồng đội thuyết minh tình huống, đối phương vốn đang ở kỳ quái Diệp Không Thanh trong tay lại không có người. Như thế nào giống như ở bắt lấy không khí. Nghe xong râu xồm cùng đầu chọc nói lúc sau, hắn vội vàng hướng lầu 3 chạy tới. Cùng Diệp Không Thanh bảo trì khoảng cách. Sợ bị Linh Hào người bệnh nhân cơ hội cảm nhiễm. Đồng thời hắn cũng đi thông chi mặt khác bị an bài ở lầu 3 tuần tra các đồng đội. Tạm thời không thể tới gần Diệp Không Thanh, Triệu Thuần Phỉ lúc này khí không nhẹ. Nàng đương nhiên là muốn nhân cơ hội lại cảm nhiễm vài người. Cũng coi như là trả thù nàng hiện tại bị trả thù, nhưng là nàng phun xương nước bọt vốn dĩ chính là pha loãng quá. Ở trong không khí có thể tồn tại thời gian liền so nguyên bản còn muốn đoàn. Hơn nữa những người đó đều mang theo khẩu trang. Miệng mũi đều bị che đậy đến kín mít. Căn bản không có biện pháp đem chính mình phun xương lộng tiến đối phương trong miệng hoặc là trong lỗ mũi, duy nhất hai cái dựa nàng rất gần thả còn không có mang khẩu trang người. Cố tình đều ăn giải độc hoàn, nàng thế nhưng liền một cái có thể xuống tay mục tiêu đều tìm không thấy, liền ở Triệu Thuần Phỉ nội tâm tức giận không thôi thời điểm. Đoàn người đã đi tới lầu 3, một đường đi đến phòng cách ly thời điểm. Trên hành lang rỗng tuếch. Sở hữu được đến tin tức bảo an đều đã về tới phòng cách ly. Phòng cách ly môn bị mở ra. Bộc Dương Định Hoa cùng Bạch Áo Hút Đi đang đứng ở phòng cách ly bên trong cánh cửa. Ánh mắt tha thiết mà nhìn Diệp Không Thanh kia chỉ phảng phất chính bắt lấy thứ gì tay, rốt cuộc ai là Linh Hào người bệnh a? Bộc Dương Định Hoa còn không đợi Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch tới gần, cũng đã nhịn không được mở miệng dò hỏi. Cái này người chơi ẩn thân, các ngươi như thế nào biết là ai? Nếu hệ thống vừa mới thông chi thời điểm, nói chính là tìm ra Linh Hào người bệnh, kia khẳng định là muốn xác định thân phận mới có thể xem như tìm ra. Chỉ là bắt được còn không tính, Diệp Không Thanh không có phản ứng Bộc Dương Định Hoa. Chỉ là đem trong tay người hướng phòng cách ly phương hướng kéo, Hạ Tịch tắc cười tủm tỉm mà trả lời Bộc Dương Định Hoa vấn đề. Là Triệu Thuần Phỉ Nga, cái gì? Bộc Dương Định Hoa toàn bộ sửng sốt. Hắn không thể tin tưởng mà xác nhận nói. Người nói là ai? Là Triệu Thuần Phỉ. Hạ Tịch lặp lại một lần. Có vẻ tương đương có kiên nhẫn, không có khả năng. Bộc Dương Định Hoa lập tức lớn tiếng phủ nhận. Một bên lắc đầu một bên nói. Không có khả năng là nàng. Tấu chương xong. Hết chương.